U Minh phân thân trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Chậm rãi đi vào, trên người tinh anh đệ tử lệch bài lập lòe. Ở vạn quỷ thư lâu chung quanh trận pháp trên quần sáng khai ra một cái thông đạo. U Minh phân thân dọc theo này thông đạo đi vào vạn quỷ thư lâu. Mấy phút đồng hồ sau, U Minh phân thân đi vào một cái cuồn cuộn vô cùng nơi. Nhìn trước mặt tự thành thế giới vạn quỷ thư lâu tầng thứ nhất, U Minh phân thân không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Hết chương.